tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 70, Đại Lượng Công Pháp. Xích Huyết Thành, Đệ Tam Doanh, bên trong gian phòng, Lý Mục nằm ở trên giường, như là ngủ say như thế. Nhất đạo ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn như Thánh Huy giống như vậy. Ấm áp, đột nhiên, Lý Mục mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra một vệt tinh mang, chói lóa mắt, hô hấp sau khi, này một tia ánh sáng mới dần dần tiêu tan, khôi phục yên tĩnh. A Tương Đương, Lý Mục đưa tay ra mời lười eo. Một mặt thỏa mãn, vô cùng hưởng thụ, quãng thời gian này hắn một mực tiến hành nhiệm vụ, thu hoạch không nhỏ. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc, tên gọi, luyện đan sư, 1 cấp, luyện khí sư, 1 cấp, y dược sư, 1 cấp, đẳng cấp, 9, 4120 phần 5000, pháp bảo, hắc sát kiếm, hạ phẩm linh khí, phi long kiếm, cực phẩm, lưu thủy thương, cực phẩm, phách đao, cực phẩm, tử kim thiết trùy, cực phẩm, vô nhân thao khống đại pháo, cực phẩm, ngũ môn, công pháp, thứ sát nhất kiếm, trung phẩm, toái tinh chỉ, thượng phẩm, du long thân pháp, thượng phẩm, liệt hỏa lưu tinh kiếm, cực phẩm, thiên nguyên kinh, cực phẩm, thiên lý tật phong hành, cực phẩm, bắc đấu kiếm pháp, cực phẩm, đại la trường, cực phẩm, thái cực băng, cực phẩm, ma kha chỉ, bán linh quyết, thần thông, không cống hiến trị, 96.200, EXP đạt đến 4.120, cự ly 5.000 không đủ 1.000 điểm, cống hiến trị cũng đạt tới 96.200. Lại tăng lên nữa không ít, hai điểm này đều vô cùng để Lý Mục thỏa mãn, cho tới những pháp bảo khác, công pháp cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa, dù sao, những thứ này đều là hắn thành thục, tạm thời không cần thay đổi, huống hồ từ cống hiến bên trong thần điện mua đồ vật. Thật sự là quá mắc, Lý Mục đứng dậy đi ra khỏi phòng, hô hấp một hồi không khí mới mẻ. Bầu trời trong xanh, gió nhẹ ôn hòa, khí trời rất tốt, Lý Mục thiếu gia, ngươi phát ra, cửa, Đàm Thanh nhìn thấy Lý Mục xuất hiện, tiến lên nghênh tiếp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Mục hiếu kỳ vừa hỏi, Lý Mục thiếu gia đã bế quan 5 ngày thời gian, Mạc tướng quân lo lắng ngươi xảy ra vấn đề, liền để ta ở chỗ này chờ, một khi có bất kỳ tình hình. Thông báo Mạc tướng quân, Đàm Thanh nói, 5 ngày, Lý Mục nghe vậy ngẩn ra, vậy thì quá khứ 5 ngày rồi hả? Cũng đúng, 5 ngày này hắn đều ở trong game vượt qua, căn bản không rõ ràng bên ngoài thời gian biến hóa. Tuy nói trong game như thế có nhật thăng nguyệt lạc, có thể Lý Mục không phải ở làm nhiệm vụ, chính là ở luyện đan, thậm chí đang câu cá. Trời không còn biết trời đâu đất đâu, tự nhiên là quên thời gian vừa nói như thế. Đa tạ, Lý Mục nói một tiếng cảm ơn. Hỏi, này 5 ngày đến tình huống làm sao? Xích Huyết Thành tất cả như thường. Mạc tướng quân cùng chư vị phó tướng dự định tấn công Hắc Sơn Trại. Đàm Thanh nói, cho tới Khôn Luân Điện hạ đẳng nhân, nhưng là đã xuất phát về tới Vương Đô. Bọn họ đi rồi. Lý Mục sững sờ, đúng, 3 ngày trước đã đi, khi đó Lý Mục thiếu gia đang lúc bế quan tu luyện. Chính là không quấy rầy ngươi, Đàm Thanh nói, vậy cũng tốt, Lý Mục cũng là hào hiệp, tấn công Hắc Sơn Trại chuyện tình có hay không cần ta hỗ trợ. Đối với Hắc Sơn Trại, Lý Mục nhưng là không có hào cảm gì chuyện, lần này Xích Huyết Thành một trận chiến. Hắc Sơn Trại thuộc về đồng lõa, hơn nữa Hắc Sơn Trại trong ngày thường hành vi, để Lý Mục có diệt bọn hắn kích động, điểm này ta cũng không rõ ràng. Có điều Mạc tướng quân đã nói, nếu là ngươi tỉnh lại, liền để ta đi thông báo hắn. Đàm Thanh nói, không cần, ta với ngươi cùng đi xem Mạc tướng quân đi. Lý Mục khoát tay áo một cái, tốt, Đàm Thanh gật đầu nói, chợt, hai người cùng tìm kiếm Mạc Thiên Sơn, Xích Huyết Doanh, phòng khách, Mạc Thiên Sơn, La Siêu, Thường Tử Long, Liệt Sơn đảng nhân chính đang thương thảo tấn công Hắc Sơn trại chuyện nghi. Gặp được Lý Mục xuất hiện, dồn dập chào hỏi, Lý Mục thiếu gia, Lý Mục thiếu gia, mỗi người nhìn về phía Lý Mục, đều mang theo ý cười. Mạc tướng quân, La phó tướng, Thường phó tướng, Đại hồ tử, Lý Mục từng cái chào hỏi. Liệt Sơn, ngoặc kép, tại sao đến ta chỗ này đã biến thành biệt hiệu rồi? Mạc tướng quân, tấn công Hắc Sơn trại có cần hay không ta hỗ trợ? Lý Mục đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lý Mục thực lực mạnh mẽ đủ để thay đổi rất nhiều. Có thể để cho trận chiến đấu này trở nên ung dung rất nhiều. Nhưng là, Mạc Thiên Sơn vẫn là cự tuyệt. Lý Mục, lòng tốt của ngươi lòng ta lĩnh. Nhưng là Hắc Sơn trại, chúng ta nhất định phải dựa vào chính mình sức mạnh cho bọn họ một ít giáo huấn. Mạc Thiên Sơn ánh, mắt kiên định nói, những năm gần đây, Hắc Sơn trại sơn tặc đối với Xích Huyết Thành tạo thành nhiều lần quấy nhiễu. Sát hại Xích Huyết Thành một vùng bách tính, chúng ta Xích Huyết Quân nhất định phải cho hắn một khắc sâu giáo huấn. Đến từ chính Xích Huyết Quân vinh quang chi tâm, nếu Mạc tướng quân nói như thế, vậy ta cũng sẽ không tham dự. Nếu là Mạc tướng quân cần trợ giúp, chỉ cần mở miệng, ta tận lực hỗ trợ. Lý Mục cười nói, trợ giúp đúng là cần một ít. Mạc Thiên Sơn nói, Mạc tướng quân mời nói. Lý Mục nói, ta muốn ngươi lúc trước ở Nam Thành môn này mấy ổ đại pháo. Mạc Thiên Sơn nói, ngày đó Lý Mục ngũ môn vô nhân thao khống đại pháo cho Mạc Thiên Sơn rất lớn lực xung kích. Có những này đại pháo tồn tại, công thành thoáng qua sẽ trở nên cực kỳ ung dung. Ở Lý Mục ngất trước, Lý Mục đem tử kim thiết chùy, ngũ môn vô nhân thao khống đại pháo đều thu nhập đến game bên trong. Bởi vậy, Mạc Thiên Sơn chỉ có thể hướng về Lý Mục đề, không cần Lý Mục ra tay, nhưng cũng lấy mượn vô nhân thao khống đại pháo sức mạnh. Giảm thiểu thương vong, không có vấn đề, Lý Mục vung tay lên, ngũ môn đại pháo xuất hiện ở phòng khách trước trong đình viện. Dưới ánh mặt trời, mơ hồ có một cổ vô hình túc sát khí tức. Mạc Thiên Sơn, La Siêu đảng nhân thấy thế, vẫn cảm thấy khó mà tin nổi. Này ngũ môn đại pháo rốt cuộc là giấu ở nơi nào? Thủ đoạn như vậy thực sự là như thần nhân. Có điều, này thuộc về Lý Mục bí mật, bọn họ sẽ không đi hỏi dò. Này ngũ môn vô nhân thao khống đại pháo cần đặc thù pháp môn điều khiển. Chỉ có đạt đến thiên nhân cảnh võ giả mới có nhất định điều khiển lực. Mạc tướng quân, ta đem điều khiển phương pháp báo cho ngươi. Lý Mục đem điều khiển phương pháp báo cho Mạc Thiên Sơn. Mạc Thiên Sơn rõ ràng cảm thán với ngũ môn vô nhân thao khống đại pháo phi phàm chỗ, cũng hiểu rõ đến như vậy đại pháo không phải bất luận người nào đều có thể điều khiển. Kích phát vô nhân thao khống đại pháo uy năng, cần tinh thần lực làm đánh đổi, cần thần tư cảnh võ giả tinh thần lực mới có thể câu thông vô nhân thao khống đại pháo. Đạt đến thiên nhân cảnh võ giả mới có thể điều khiển, trong đó đạn pháo bỏ thêm vào cùng đạn pháo phóng ra, đều là lấy một loại sức mạnh thần bí đem võ giả tinh thần lực chuyển đổi. Điểm này Mạc Thiên Sơn căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Đối với vô nhân thao khống đại pháo uy lực, Mạc Thiên Sơn cũng hiểu chút đỉnh. Vô nhân thao khống đại pháo đối với cương nhu cảnh bên trên võ giả không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao như vậy, tốc độ cương nhu cảnh võ giả có thể ung dung né tránh. Nhưng là, tuyệt đối là công thành thoáng qua đại sát khí. Đặc biệt là đối phó dạng Hắc Sơn trại như vậy dễ thủ khó công địa phương. Quả thực là thần khí giống nhau tồn tại. Có ngũ môn vô nhân thao khống đại pháo gia nhập, Mạc Thiên Sơn đảng nhân rất nhanh chế định tấn công Hắc Sơn trại quy tắc chi tiết. Đồng thời định ra rồi thời gian, Lý Mục, đa tạ của ngũ môn đại pháo. Mạc Thiên Sơn suy nghĩ một chút nói, chuyện này với chúng ta Xích Huyết Quân là một món lễ lớn. Không biết ngươi cần gì, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Không cần, dễ như ăn cháo thôi. Lý Mục bình tĩnh nói, này ngũ môn vô nhân thao khống đại pháo đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cuối cùng cũng sẽ bị hắn cho cống hiến thu về, chẳng bằng đưa cho Xích Huyết Quân. Đối với Xích Huyết Quân trợ giúp lớn hơn một chút. Không, Mạc Thiên Sơn trịnh trọng nói, phần này đại lễ chúng ta không thể như thế nhận lấy. Nếu là ngươi muốn cái gì, ta nhất định giúp ngươi cho tới. Ạch, thấy Mạc Thiên Sơn kiên trì như vậy, Lý Mục suy nghĩ một chút. Ta muốn công pháp, đại lượng công pháp. Đương nhiên, những công pháp này cũng không cần nguyên bản cho ta. Cho ta sao chép vốn là có thể. Công pháp, Mạc Thiên Sơn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lấy Lý Mục thân phận, căn bản cũng không thiếu công pháp. Hơn nữa từ Nam Thành môn nhất chỉ đánh giết Ưng Vương Triệu Xước. Lý Mục có công pháp nhưng so với bọn họ thân thiết nhiều lắm. Tranh công pháp làm cái gì? Đúng, công pháp, Lý Mục cười nói, càng nhiều càng được, bất luận cấp bậc, cái này không có vấn đề. Mạc Thiên Sơn nói, ta đây liền an bài xong xuôi. Vậy làm phiền Mạc tướng quân rồi. Lý Mục nói, ngũ môn vô nhân thao khống đại pháo dù sao tương đương với 50.000 cống hiến trị. Nếu như có thể được lượng lớn công pháp bổ sung một hồi cống hiến trị. Cũng hoặc là, từ nơi này chút công pháp bên trong đào một quyển bán linh quyết. Thậm chí linh quyết, vậy thì kiếm bộn rồi. Mạc Thiên Sơn động tác rất nhanh. Nói đúng ra, toàn bộ Xích Huyết Thành người động tác rất nhanh. Làm tất cả mọi người nghe nói Lý Mục cần công pháp thời gian. Sao chép vốn cũng làm được thời điểm. Xích Huyết Thành trên dưới dồn dập chuẩn bị công pháp. Từng xe công pháp vận tiến vào Lý Mục chỗ ở Đệ Tam Doanh. Đại đa số thuộc về hạ phẩm công pháp, trung phẩm công pháp, thượng phẩm công pháp cũng có một chút. Cực phẩm công pháp cũng không ít hơn nữa mấy. Số lượng, chất đầy toàn bộ Đệ Tam Doanh. Lý Mục lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy công pháp. Làm cho tất cả mọi người đều rời đi. Trong một ý nghĩ đem công pháp trực tiếp thu nhập đến trong game. Trong game có thể thu nhập công pháp. Cũng có thể xem hậu sinh thành công pháp. Nhiều như vậy công pháp. Lý Mục muốn xem cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vì vậy, đầu tiên là đem tất cả công pháp đều thu nhập đến trong game. Hao tốn 10 giờ cống hiến trị. Để Vinh Diệu Thần Điện Thần Sứ hỗ trợ bày ra một hồi công pháp. Hạ phẩm công pháp 109,000 bản, trung phẩm công pháp 53,000 bản, thượng phẩm công pháp 620 bản, cực phẩm công pháp 53 bản, đặc thù công pháp 2 bản. Nhìn thấy nhiều như vậy công pháp, Lý Mục đều kinh ngạc. 16 hơn vạn công pháp, mặc dù tất cả đều là hạ phẩm công pháp. Đó cũng là hơn 90 vạn cống hiến chỉ a. Chớ nói chi là còn có những công pháp khác. Này cống hiến chỉ lập tức liền đền bù ngũ môn vô nhân thao khống đại pháo. Đại đại thu hoạch. Xích Huyết Thành làm Xích Huyết Quân chủ yếu theo địa. Người luyện võ hết sức nhiều. Hơn nữa cùng Đại Tần Vương triều giáp giới. Lui tới trong lúc đó bù đắp nhau. Một ít Đại Tần công pháp chính là lưu truyền lại đây. Cho nên mới phải có nhiều như vậy công pháp. Đặc thù công pháp, Lý Mục tầm mắt rơi vào này đặc thù công pháp bên trên. Loại này đẳng cấp đánh giá đúng là chưa từng gặp. Ở trong game nhận định bên trong, phổ thông công pháp bên trên chính là linh quyết. Chưa bao giờ từng xuất hiện đặc thù công pháp tồn tại. Rốt cuộc là công pháp gì? P.S. Còn có một chương, bằng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.